Chương 812, chưa công khai, cầu nguyện phiếu. Vân Kỳ đứng thẳng vị trí là tại Giang Tiểu Bạch trước người, Giang Tiểu Bạch lúc khiêu vũ là sẽ còn quân đối phương, nàng tại đọc lời thoại thời điểm hai người thì là vị trí ngang bằng. Mặc dù là liền diễn tập cũng không tính là tiểu tập luyện, nhưng hai người đều rất chân thành, thế đứng còn có đứng thẳng vị trí DU theo chiếu chính quy tiêu chuẩn tới, quá trình bên trong mặc kệ biểu hiện chính là tốt hay là không tốt, hai người đều không có trung đoạn, toàn bộ hành trình kiên trì được. Giang Tiểu Bạch nhảy vũ đạo đồng dạng là cổ phong, động tác có hơi lớn, có chu tờ lực cùng mỹ kết hợp, nhảy dựng lên kỳ thật vẫn là rất mệt mỏi, nhất là có mấy lần hạ eo còn có dạng thẳng chân động tác đều tới thật đột nhiên, cái này đối thể lực rất có yêu cầu. Nếu là đổi thành những người khác, khả năng nhảy xong sau muốn nghỉ ngơi một hồi mới có thể khiến hô hấp cùng nhịp tim khôi phục như thường, nhưng đối Giang Tiểu Bạch đến nói điểm ấy lượng vận động căn bản không phải vấn đề. Tiểu Bạch tỷ ngươi thật lợi hại. Thể lực QNZ thật tuyệt. Vân Kỳ bài hát này là rất khảo nghiệm cổ họng cùng kỹ thuật hát, cao giọng bộ phận rất mệt mỏi, nàng tuổi trẻ, QNZ có thường xuyên rèn luyện thân thể, nhưng ở hát song sau vẫn còn có chút thở nhẹ, nào biết được xem xét Giang Tiểu Bạch hoàn toàn là mặt không đổi sắc, không chịu được liền cảm khái lên tiếng. Chính mình một cái ca hát, nhìn xem so với người ta khiêu vũ còn mệt mỏi hơn đây thật là không để người sống đường A. Giang Tiểu Bạch cười cười, Vân Kỳ. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi nhảy múa có vấn đề gì sao nói lên sân khấu kinh nghiệm, Giang Tiểu Bạch là khẳng định so ra kém Vân Kỳ. Ca sĩ công việc chính là muốn tại sân khấu bên trên tiến hành, đại võ đài còn là tiểu vũ đài người ta đều có được chứng kiến, cho nên báo cùng sân khấu biểu hiện lực khẳng định vượt xa hơn hẳn với chính mình. Bàn về sân khấu biểu diễn, chính mình so với nàng còn có vẻ chắc chắn không ít, cho nên thỉnh giáo niên kỳ so với mình tiểu nhân Vân Kỳ. Giang Tiểu Bạch cũng không thấy phải có cái gì không đúng. Chớ nói chi là Vân Kỳ mặc dù tuổi còn nhỏ một điểm, nhưng bàn về nhập vòng thời gian, nàng QNZ không thể so chính mình ngắn. Giang Tiểu Bạch nói xong lời này, Vân Kỳ sửng sốt một chút. Hai người một cái là ca sĩ, một cái là diễn viên, khác nhau giới, nhìn xem tựa hồ không thể so sánh. Mà ở trong nước ngành giải trí, thật muốn nói, kỳ thật cũng là điểm có khinh bị liên. Ngang nhau danh tiếng điều kiện tiên quyết, đóng phim xem thường diễn phim truyền hình xem thường ca sĩ xem thường người chủ trì Vân Kỳ cùng Giang Tiểu Bạch khác nhau chính là, thất thải tổ hợp bởi vì có người nâng, cho nên Vân Kỳ cơ hồ là vừa vào nghề liền có danh khí, mặt khác tại solo sau tài nguyên độc hưởng, danh khí QNZ đạt tới cao phong, bây giờ trong nước lưu động buổi hòa nhạc đều muốn bắt đầu. Thật muốn nói đến lời nói có lẽ nàng danh tiếng là muốn vượt qua Giang Tiểu Bạch. Nhưng là hai người khác nhau giới, Giang Tiểu Bạch tại phim truyền hình còn có điện ảnh bên trên đều có tiến vào, mặt khác tại gầy bồ bên trên fan hâm mộ số lượng cũng muốn nhiều hơn Vân Kỳ. Nói cách khác, cứng rắn muốn cầm cùng một chỗ so sánh lời nói, Giang Tiểu Bạch khả năng so với Vân Kỳ lực ảnh hưởng hơi cao một chút. Nếu là đổi thành khác nữ diễn viên, không nói ủy vào thân phận mình đi. Nhưng QNZ sẽ không chủ động trưng cầu Vân Kỳ ý kiến, có thế Giang Tiểu Bạch lại làm như vậy. Cho nên Vân Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ngưng thần suy tư đứng lên, ngươi múa ta chỉ có thấy được mấy cái động tác, như vây nhìn là không có vấn đề, nhưng mà ngươi lời buộc bạch ta cảm thấy trong giọng nói cờ N chuyển đổi một chút. Phải không cụ thể là như thế nào Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ, không nghĩ tới xảy ra vấn đề không phải múa, mà là kia ngắn ngủi một câu lời buộc bạch. Nàng cái này lời buộc bạch là dựa theo Vân Kỳ nguyên hát bài hát kia học, giọng nói cái gì đã tranh thủ làm được tận lực hoàn nguyên, cho nên nghe nàng nói như vậy sau liền có chút khó hiểu. Ừ, ta đây nói một chút, ngươi nhìn một chút cảm giác bên trên có cái gì khác nhau đi. Vân Kỳ nói xong, liền thanh thanh tiếng nói, đem câu kia lời buộc bạch nói một lần, nhưng mà đổi một loại giọng nói cùng tốc độ nói. Cái này cùng ta phía trước ca hát bên trong phương thức có điều khác nhau. Bởi vì khi đó không có rót vào vũ đạo, ta cảm thấy có vũ đạo sau hẳn là trở nên lạnh một điểm mới có thể cùng ngươi múa càng biết phù hợp, hơn nữa tại âm sắc bên trên ngươi cũng càng thích hợp loại giọng nói này. Chính Vân Kỳ thanh âm là tương đối rảnh rỗi linh, mang theo một ít thiếu nữ thanh thúy, không giống thải thải vui tươi như vậy, nhưng cũng là rất có nguyên khí cảm giác. Từ thanh âm của nàng nói ra câu kia lời bộ bạch, cùng Giang Tiểu Bạch thanh âm nói ra đối nghịch so với... Hiệu quả kia khẳng định là sẽ có khác nhau. Vân Kỳ phía trước không nghĩ tới tầng này, nàng cũng là hôm nay nghe được Giang Tiểu Bạch tại hiện trường nói mới phát hiện có một chút không hài hòa cảm giác. Giang Tiểu Bạch múa là có chút ôn nhu bên trong lộ ra thanh lãnh, loại này thanh lãnh cảm giác là chính mình không cụ bị, nàng dùng ngữ khí của mình đến nói lời bộ bạch, không thể nói không tốt, nhưng là còn có thể biến càng tốt hơn. Nếu như Giang Tiểu Bạch không hỏi ý kiến của nàng, kia Vân Kỳ đại khái là sẽ không nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói ra vấn đề, nhưng nếu hỏi, nàng cũng liền nói ra. Nhưng mà có nghe hay không, còn phải xem chính Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe thì là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng lặp lại một lần, là như vậy sao đu nở dê, chính là như vậy, cái này cảm giác liền cùng ngươi múa thật đáp. Vân Kỳ nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy Giang Tiểu Bạch ở phương diện này năng lực học tập còn là rất mạnh, nếu là hảo hảo học, nói không chừng cu nở dê có làm ca sĩ tiềm chất tốt, ta nhớ kỹ, vậy kế tiếp diễn tập thời điểm ta cứ như vậy nói. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không khách khí, ta cũng là muốn để chúng ta tiết mục biến càng tốt hơn. Vân Kỳ lắc đầu cười cười, sau đó liền còn muốn nói ca ý gì, nhưng mà lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng nhìn về phía màn hình điện thoại di động, ngón tay dừng lại ở phía trên, tựa hồ là có chút do dự. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình quét về có điện lại biệt danh, phát hiện là một cái chữ, cây chỉ có một chữ này, nàng QNZ không biết được đối phương là ai. Nhưng vẫn là nhanh chóng rời đi ánh mắt, suy tư có phải hay không cái điện thoại này chính mình không nên nghe, muốn hay không hiện tại đi ra ngoài tránh tránh hiểm nghi. Nhưng lúc này Vân Kỳ lại là đã nhận nghe điện thoại đã hóa hết trang điểm mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch tỷ tập luyện một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm. Vân Kỳ giọng nói rất tự nhiên, có thế chính là loại này tự nhiên mới lộ ra không tầm thường. Có thể đánh điện thoại đi thẳng đến nghệ nhân trên điện thoại di động. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện, có thể thấy được là tương đối người thân cận. Không biết mấy giờ kết thúc, nếu là thời gian có thể ta đây liền đi tìm ngươi. Vân Kỳ còn tại kể điện thoại, tốt, đêm đó một ít liên hệ ta cũng nhớ ngươi. Giang Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Đằng trước lời nói cũng không tính là có vấn đề, có thể cuối cùng này bốn chữ điện thoại là ứng Bách Xuyên đánh tới, hắn là bạn trai ta, chưa công khai. Sau khi cúp điện thoại, Vân Kỳ ngẩng đầu một cái liền chống lại Giang Tiểu Bạch kinh ngạc biểu lộ, thế là liền nở nụ cười, đối nàng giải thích như vậy no y Giang Tiểu Bạch nghe xong càng là ngạc nhiên. Ứng Bách Xuyên, chính là vị kia giới ca hát đại lao. Giang Tiểu Bạch có nhìn qua Vân Kỳ cùng Ứng Bách Xuyên cộng đồng đảm nhiệm ban ra mở kha ho kia hồ sơ ca hát tiết mục, hai người tại tiết mục bên trong hố động từng nhường không ít người xem hoài nghi qua bọn hắn quan hệ, còn có người từng chụp tới qua hai người tự mình cùng chung bữa tối ảnh chụp. Nhưng là cái này chuyện xấu lại bị hai cái người trong cuộc lấy công việc làm tên rũ sạch.